Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 89, trưởng bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eric Van Zyl mang theo báo cáo tới phòng chỉ huy, vừa bước vào liền nhìn thấy cái tình cảnh nếu đổi lại là một tháng trước có lẽ đã hóa đá từ lâu. Cảnh tượng chính là thượng tướng nhà hắn vẫn nghiêm chỉnh ngồi ở trên bàn làm việc, bất quá phía sau đống giấy tờ lại là từng đĩa hoa quả đã được gọt vỏ, cắt gọt tỉ mỉ. Mà đích đến của đống hoa quả kia là tới trước bàn trà trong phòng, đang có một đám ăn không ngồi rồi chơi ở chỗ đó. Ninh Nguyên thì đang giúp Sát Thiên Mạch đang nằm dài trên ghế mềm đắp mặt nạ dưỡng da, Kero cùng Gilgamesh thì cùng nhau chơi game tinh tế do Tư Đồ Quân Ly cung cấp. Saiki Kusuo thì một bên mỹ mãn ăn thạch cà phê, một bên lại ngồi xem vài bộ phim kỹ xảo của tinh tế. Phải nói có bao nhiêu nhàn nhã, có bấy nhiêu nhàn nhã. Hoàn toàn không xem nơi này là phòng chỉ huy tối cao, mà chỉ xem đây là phòng nghỉ ngơi mà thôi. Ngoài ra, còn có Yato Kamui thích ý chạy đi phòng luyện tập trong chiến hạm cùng các chiến sĩ đấu tập, kết quả khỏi cần nói, một đám bị cái tên cuồng chiến kia đập cho lên bờ xuống ruộng, phải bị nâng vào khoang chữa trị nằm vài giờ mới tốt lên. Mà cũng nhờ cái trò đấu tập ở phòng mô phỏng kia, thực lực tổng thể của đám quân nhân cọ cọ bay lên một cái cấp bậc, Eric thấy cũng không có nói gì thêm nữa. Chỉ cần nhìn thực lực khủng bố của Kamui cùng với tổng hợp lúc đầu thượng tướng ma vương nhà bọn họ từng bị đánh tới trời cao thì sẽ biết một quy luật bất thành văn. Thà chọc thượng tướng ma vương còn hơn chọc vào thượng tướng phu nhân cùng người nhà của nàng, nếu ngại mạng sống quá dài thì cứ xin mời đi khiêu khích vị tên Yato Kamui kia, đảm bảo sẽ được phục vụ một trận đấu dục tiên dục từ Nga. Mạch mạch ca, nằm yên a, chờ qua 15 phút có thể rửa sạch, đảm bảo làn da sẽ rất đẹp nha. Ninh Nguyên đem hai miếng bông thấm sữa ấm đắp lên mắt Sát Thiên Mạch, phối hợp cái khuôn mặt quét một lớp mặt nạ màu xanh nhìn cực kỳ quái dị. Vậy thì nghe nhóc con đi, ai nha, ở nơi này thật bất tiện đâu. Dạo này không được phơi ánh sáng ra cũng thật xấu đi, đã thế cũng thật là khó ngủ khiến mắt đều xuất hiện quầng thâm rồi. Sát Thiên Mạch nằm dài trên ghế, miệng thì càm ràm đủ thứ bất tiện khi ở trên chiến hạm nhưng thực ra cực kỳ hưởng thụ Ninh Nguyên ngày ngày làm mặt nạ đắp cho hắn. Eric đi vào vừa nghe, khóe miệng đều phải kéo kéo. Bất quá cuối cùng cũng nhịn xuống, tính, xem ở phân ngươi là đại mỹ nhân hắn nhịn đi. Cái tên Sát Thiên Mạch này, vừa lên tàu chưa đến một tuần đã có một đám fan cuồng từ trai đến gái đều thông sát, thực lực lại càng khỏi cần nói. Cho nên nói, ta đẹp ta có quyền, mà ta có sắc lại vừa có lực thì càng có quyền hơn. Hiện tại chính là ví dụ chính xác nhất, tùy ý nằm dài trong phòng chỉ huy của bọn họ mà đắp mặt nạ ăn điểm tâm thì biết. Tư Đồ Quân Ly đem đĩa trái cây cắt gọt tốt đem qua cho Ninh Nguyên, lại quay đầu nhìn Eric đứng ngoài cửa mãi vẫn không vào. Tính làm thần, thú, giữ cửa sao, ngạch thượng tướng, đây là báo cáo vừa được gửi tới. Eric ngượng ngùng đi vào tới trước bàn đem sắp tài liệu trong tay đặt xuống. Để đó đi, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thấu đi qua định nhờ Ninh Nguyên giúp hắn đắp mặt nạ cùng. Vì kế hoạch sau này, hắn suốt cả tháng nay giấc ngủ đều phải nói đếm trên đầu ngón tay, mắt đều thành gấu trúc cả rồi. Thượng tướng, có Vũ Nguyên soái gọi đến, cần gặp ngài. Eric nói xong, ánh mắt lại lia tới trên người Ninh Nguyên đang cầm cái chén chứa chất lỏng màu xanh bên kia. Đã biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Đồ Quân Ly mất hứng, lại trở về trước bàn ngồi, mở ra vòng tay liên kết cuộc gọi thoại. Một màn hình xuất hiện trước mặt Tư Đồ Quân Ly, không ai khác chính là Vũ Quân Hàn, anh trai cũng là một trong ba vị nguyên soái hiện thời của đế quốc Kandor. Có việc thì nói, vô sự thì ngắt đây. Tư Đồ Quân Ly cực kỳ không kiên nhẫn, hắn muốn được Celi đập mặt nạ với mát xa đầu như với Sát Thiên Mạch à, Vũ Quân Hàn. Hắn tuyệt đối không có nhìn nhầm, trong mắt thằng em út của hắn đều tràn ngập một bộ chán ghét mà xem hắn à, ngươi là muốn đem đám người đó định cư tới tinh cầu kia. Thì sao, Vũ Quân Hàn thật hận không thể nhào tới cùng thằng em trời đánh kia luận bàn một trận, thật là ngứa đòn đúng không? Đó là tinh cầu dùng làm sính lễ sau này cưới vợ của ngươi, ngươi xác định muốn đem đám dân đến từ vũ trụ xa xôi cấp thấp kia rời đến nơi đó, đã thế ngươi còn bỏ ra lượng lớn tiền tài làm giấy chứng nhận thân phận công dân tinh tế cho bọn hắn. Vũ Quân Hàn nhíu mày, hắn thật không hiểu vì sao thằng em nhà hắn lại bỏ vốn lớn như thế, lần này là thật sự kinh động tới hoàng thất cùng rất nhiều gia tộc khác chú ý tới. Nên biết muốn một đám có thân phận ở tinh tế đế quốc Kandor cần phải tốn rất nhiều tài lực cùng chỗ dựa mới có, thủ tục làm cũng rất rườm rà. Huống chi, lần này còn là số lượng lớn như thế nhập cư vào, làm sao mà không khiến kẻ khác ghé mắt cho được. Thứ nhất, như ngươi đã nói, kia là tinh cầu sính lễ của ta và bây giờ ta cấp ra cho đồng tộc vợ tương lại ở thì có vấn đề gì sao? Tư Đồ Quân Ly cực kỳ bình thản, hai tay đan chéo trước ngực mà nói. Ngươi, Vũ Quân Hàn kinh hãi trợn to mắt, hắn vừa nghe cái gì, sẽ không sai đi. Thứ hai, việc ta cấp cho bọn hắn thân phận công dân ở đế quốc đó là một trong những điều kiện mà vợ ta muốn. Nếu ai trong họ muốn rời khỏi tinh cầu kia tiến vào bất kỳ hành tinh nào ta đều không quản, chỉ khi ở tinh cầu thuộc quyền quản lý của Vũ gia thì ta mới đi bảo hộ quyền lợi, hiểu rồi sao, anh trai? Khoan, chờ đã, ngươi nói ngươi cấp tinh cầu kia với danh nghĩa xính lễ cho vợ tương lai. Vũ Quân Hàn cương cứng người, hỏi lại, a, Celi, đến đây đi. Từ Đồ Quân Ly biết anh trai hắn đây là muốn hỏi gì, nghiêng đầu gọi Ninh Nguyên đang gặm trái cây bên kia tới. Ninh Nguyên cũng hiểu ý của hắn, nhanh chóng đứng lên mà bạch bạch chạy tới bên cạnh Quân Ly, cùng nhìn nam nhân tuấn tú trong màn hình, lễ phép mỉm cười chào hỏi. Xin chào ngài, Vũ Nguyên soái, ta là Ninh Nguyên. Thân ái, đổi lại gọi đại ca đi. Từ Đồ Quân Ly thuận thế, đem Ninh Nguyên kéo tới ngồi hẳn trên đùi của hắn, nói. Ân, đại ca hảo, ta là Ninh Nguyên, ngài có thể gọi Nguyên Nguyên. Ninh Nguyên cũng lười so đo với tên yêu nghiệt này, thuận theo mà gọi. Dù sao chuyện nơi ở của đám tử dạ còn cần vị nguyên soái này ở phía sau hỗ trợ cùng chiếu cố, cô thời gian đã không còn nhiều nữa rồi. 1S, 2S, 3S, Ninh Nguyên cùng Tư Đồ Quân Ly chỉ kịp nghe tiếng. Bang, một cái kết nối đã bị ngắt mất, cả hai đều hai mắt nhìn nhau sau khi thấy Vũ Quân Hàn chạy mất thì đầy khó hiểu, này đây là chuyện gì à, cách chương.